Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Tần An hận nghiến răng. Nhóc con đáng chết này. Đánh hắn xuống. Gầm thét một tiếng. Bốn người Tần An đồng thời nhảy ra mặt nước. Bọt nước văng khắp nơi. Từ bốn phương tám hướng tiến công Trình Kiêu. Trình Kiêu giờ phút này. Dưới chân chỉ có một tấm gỗ nhỏ. Nếu như hơi không cẩn thận. Hoặc là dùng sức quá mạnh. Khả năng sẽ dẫn đến tấm ván gỗ vỡ vụn. Người cũng đi theo rơi vào trong nước. Nhưng, bốn người Tần An công kích rõ ràng càng thêm mạnh mẽ so với lần trước. Muốn để khối gỗ bảo trì hoàn hảo. Trừ phi Trình Kiêu không làm động tác gì. Nhìn bốn người mạnh mẽ công kích. Sắc mặt Trình Kiêu bình thản. Ngược lại hai tay chắp sau lưng. Đợi đến bốn người Tần An công kích đến nửa mét trước người. Trình Kiêu đột nhiên quát lạnh một tiếng với bầu trời. Cút, một đạo kiếm khí mắt trần có thể nhìn thấy. Trực tiếp xẹt qua cổ bốn người. Mang theo một đạo máu tươi. Tạt vào trong hồ nước. Bùm bụp, bốn âm thanh rơi xuống nước vang lên liên tiếp. Bốn người Tần An cũng không có nổi lên mặt nước. Tần Vô Song kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Bật hơi thành kiếm, đây là võ kỹ gì? Tạ Thiên Hoa một mặt rung động, hạ giọng, hưng phấn nhỏ giọng nói. Thấy không, anh Trình phun một ngụm khí liền có thể giết người. Trước kia các ông gặp qua hạng người như vậy chưa? Tề Dân Vọng và Phương Việt đồng thời lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Đây đâu còn là người, mà chính là thần. Giờ khắc này, những người Tạ Thiên Hoa này, kính Trình Kiêu như kính thần. Một đại lão lại như thế nào? Tại trong mắt cường giả khống chế quyền sinh sát như Trình Kiêu. Bọn họ không khác gì sâu kiến. Trình Kiêu vững vàng đứng trên ván gỗ. Xa xa nhìn Tần Vô Song trong lương đình. Thản nhiên nói. Có thể để Tần Nam Thiên đi ra rồi chưa? Tần Vô Song cười lạnh nói. Muốn gặp gia chủ nhà tôi. Cậu tới trước trong lương đình rồi nói sau. Giờ phút này. Trình Kiêu thân ở trung tâm hồ. Chung quanh chỉ có bốn chiếc thuyền bị hủy. Muốn đến lương đình hồ tâm đảo. Trừ phi Trình Kiêu bay qua. Tải áp No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải áp nhé. Bọn người Tạ Thiên Hoa thực sự không nhìn được. Lên tiếng nói. Tần đại thiếu gia. Cậu đây không phải gây khó cho người ta sao? Anh Trình lại không biết bay. Xung quanh cũng không có thuyền. Làm sao có thể lên đảo? Tần Vô Song cười lạnh nói. Vậy phải xem bản lãnh của hắn. Nếu như hắn ta ngay cả chút năng lực ấy đều không có. Gia chủ của chúng ta tự nhiên cũng không cần gặp hắn. Đây, Tạ Thiên Hoa mấy người giận mà không dám nói gì. Trình Thương Sinh, nếu cậu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Vậy liền không xứng gặp gia chủ. Tần Vô Song kêu lớn. Ngữ khí tràn ngập mỉa mai. Trình Kiêu thản nhiên nói. Vậy cậu nhìn. Nói xong, mũi chân Trình Kiêu ở trong nước nhẹ nhàng điểm một cái. Tấm ván gỗ lập tức lướt thật nhanh về phía trước, tựa như một chiếc cano, chở Trình Kiêu nhanh chóng lái về phía hồ tâm đảo. Nhìn kìa, vậy mà đến đây thật, cách chương.